Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 94, chương 93. Tự sát Motoyasu Tsukumo. Kamikawa săn trước ở ba mẹ về nhà trước soạt xong phòng dưới đất. Đi tới cửa phòng bếp, Amuro tiên sinh. Chuyện xế chiều hôm nay không cần nói cho ba mẹ ta nha. Buộc vào tạp dề, Amuro Turu say người. Không thể nói sao? Tốt nhất không muốn. Thời kỳ trưởng thành thiếu niên đều là có rất nhiều bí mật. Yêu thích chơi cảm giác thần bí. Amuro gật gù. Xem như là đáp ứng rồi. Sau khi tắm xong mở ra computer. Kamikawa-san nhìn thấy một cái tin tức. Hả? Thế giới chứ danh ma thuật sư. Kamikawa-san với cái thế giới này danh nhân vẫn đúng là không cái gì nghiên cứu. Mở ra ma thuật sư tán gẫu nhóm. Dự định ở trong đám hỏi bọn họ một chút có hay không có tin tức gì. Khán giả, các ngươi xem tin tức sao? Chứ danh ảo thuật đại sư Motoyasu Tsukumo tiên sinh tạ thế. Biến mất Pani, cái gì? Huyễn ảnh, ta vẫn không có xem tin tức. Ma thuật sư đệ tử. Ta thấy, ta ngày mai sẽ đi tham gia hắn lễ truy điệu. Biến mất Pani, Motoyasu Tsukumo tiên sinh nhưng là ta yêu thích nhất ma thuật sư a. Ta quả thực không thể tin tưởng. Biến mất Pani, rơi lệ, JPG màu đỏ cá trích. Ta nhớ tới Tsukumo tiên sinh thân thể rất khỏe mạnh a. Làm sao đột nhiên liền qua đời? Ma thuật sư đệ tử, căn cứ ta chiếm được tin tức. Cảnh sát phán đoán là tự sát. Cái khác tình huống ta liền không rõ ràng. Khán giả, tự sát, màu đỏ cá trích, không thể là tự sát. Tsukumo tiên sinh còn mời ta tuần sau đi tham gia con gái sinh nhật tiệc rượu. Hắn đối với con gái sinh nhật tiệc rượu ôm ấp mong mỏi mãnh liệt. Không thể sẽ tự sát. Ma thuật sư đệ tử, ta cũng không biết. Ikasama Doji. Nói đến ta thích nhất ma thuật sư Yoshiro Kinoshita chính là đã từng là Motoyasu Tsukumo tiên sinh. Đồ đệ, chỉ là mười mấy năm trước chết vào một hồi chạy trốn ảo thuật. Khán giả, là cái gì chạy trốn ảo thuật? Ikasama Doji, là ở bịt kín vại nước bên trong tránh thoát còng tay đào mạng ảo thuật. Sau đó đào mạng thất bại. Người nói tiếng bụng kiệm lời. Đào mạng ảo thuật thực sự là nguy hiểm nhất cũng là kích thích nhất ảo thuật. Ta yêu thích nhất ma thuật sư Kuroba Toichi tiên sinh cũng chết với một hồi chạy trốn hình thức. Màu đỏ cá trích là chạy trốn ảo thuật là tỷ lệ tử vong cao nhất ảo thuật. Ma thuật sư đệ tử, các ngươi còn có ai muốn đi tham gia lễ truy điệu sao? Chúng ta nói không chắc có thể chạm mặt. Ma thuật sư đệ tử, màu đỏ cá trích. Người nên sẽ đi đi. Màu đỏ cá trích, ta hiện tại không ở Tokyo. Không đuổi kịp đi. Kaito ngồi trước máy vi tính. Một bên là khung chat. Một bên là tin tức trước cửa sổ. Hắn nhìn kỹ liên quan với Motoyasu Tsukumo tạ thế tin tức. Nỗ lực tìm kiếm điểm đáng ngờ. Ngày mai lễ truy điệu hắn khẳng định là muốn đi. Thế nhưng Kamikawa-san ở cái này tán gẫu trong đám. Có thể không nhường hắn phát hiện vẫn là không cho hắn phát hiện mình cũng ở tốt. Khán giả, Motoyasu Tsukumo tiên sinh lễ truy điệu ở đâu tổ chức? Ma thuật sư đệ tử. Ở Tokyo khu Baker, biến mất Pani, ta sẽ đi tham gia. Kamikawa-san đối với cái này đại nhân vật tử vong không lớn bao nhiêu cảm giác. Dù sao hắn đối với cái này đại nhân vật hoàn toàn không có ấn tượng. Sở dĩ sẽ đang tán gẫu trong đám hỏi, cũng là tán gẫu trong đám có người nói qua chính mình yêu thích nhất ma thuật sư là Motoyasu Tsukumo thôi, chỉ là cảnh sát kết luận tự sát khiến người ta có chút lưu ý. Cũng không biết Conan bọn họ có thể hay không tham gia. Dù sao đây là một rất khả nghi tự sát án. Sau khi ăn cơm tối xong, Kamikawa-san mang theo Kuroba Toichi notebook đến Kaito nhà. Ăn cơm tối sao? Kamikawa-san một bên đổi dép một bên thuận miệng hỏi thăm một câu. Ở Aoko nhà ăn, người cùng Aoko quan hệ cũng thật là tốt. Chúng ta là cùng nhau lớn lên. Hơn nữa làm nhiều năm như vậy hàng xóm đều rất quen rồi. Hiểu, Thanh Mai Trúc Mã, Hai đứa nhỏ vô tư mà tương đương chẳng bao lâu nữa hai nhà các ngươi người liền sẽ biến thành người một nhà. Tương đương, Kamikawa-san chế nhạo. Này này này, Kaito nửa tháng mắt, Kamikawa-san cái tên này nhìn qua nhã nhặn, kỳ thực ác thú vị mười phần. Nhã nhặn nho nhã đều là mặt ngoài hiện tượng, không lại trêu ghẹo Kaito. Kamikawa-san đi tới trên ghế salon ngồi xuống, đem notebook trả lại hắn, nột. Cảm tạ ngươi mượn cho bút ký của ta. Ta đã xem xong, cảm thấy như vậy, ảo thuật trình độ có tiến bộ hay không? Trong notebook diện ý tưởng rất tuyệt, nhưng không phải ta cái này ảo thuật người mới có thể làm được. Thông qua cái này bút ký, ta ngược lại thật ra học được không ít đơn giản ảo thuật. Kaito gật gù, lật xem một lượt notebook, nói, ngày mai ta muốn đi tham gia Motoyasu Tsukumo tiên sinh lễ truy điệu. Ta hy vọng ngươi theo ta cùng đi. Nghe được Kaito, Kamikawa-san kinh ngạc, tại sao đột nhiên gọi ta đồng thời? Aoko đây, còn có ngươi chuyên môn trinh thám không nên là Conan sao? Tại sao tới tìm hắn? Ta đối với Motoyasu Tsukumo tiên sinh nguyên nhân cái chết rất lưu ý. Nghĩ đi thăm dò một chút, không tiện gọi lên Aoko. Chủ yếu là cũng không biết Tsukumo phu nhân đối với chồng của nàng chết là cái gì cái nhìn. Nếu như nàng không muốn lại cha, hắn nghĩ cha nhất định phải lén lút ẩn vào tiến vào án mạng hiện trường. Đến thời điểm vạn nhất triển lộ một ít không nên sẽ đồ vật cùng Aoko không tốt giải thích. Nhưng ta cũng không phải cái trinh thám sẽ không tra án a. Kaito liếc mắt nhìn hắn. Là ai nhiều lần ở trước mặt người khác nói mình là một trinh thám tới gạch dưới ta đó là tìm cái làm. Cho người tin phục lý do. Cũng không thể ta nói mình là một dò xét thăm dò ta chính là trinh thám rồi đi. Kamikawa vẫy vẫy tay. Luôn không khả năng ta nói ngươi là siêu trộm kít ngươi chính là siêu trộm kít đi. Kaito giật mình trong lòng. Đã thấy cái tên này sắc mặt như thường phảng phật nói hắn là siêu trộm kít thật sự chỉ nói là nói. Mà thôi, như vậy bất thình lình một câu nói là thật sự rất đáng sợ. Kaito cũng không với hắn vòng vo. Nói thật với ngươi đi. Ta cảm thấy chính ta liền có thể tra được chân tướng của chuyện. Gọi lên ngươi chỉ là lấy trinh thám tên tuổi thuận tiện yểm hộ thôi. Kamikawa-san rủ mắt nhìn hắn. Cảm tình ta chính là cái công cụ ngươi. Ai bảo ngươi nói mình sẽ không tra án. Như vậy nhạy cảm năng lực nhận biết sức quan sát. Quỷ tin ngươi sẽ không tra án. Tận sẽ giả ngu. Hai cái nửa tháng mắt ra hỏa lẫn nhau đối diện. Trong mắt như là có ánh lửa lấp lóe. Được thôi, coi như còn Morizo ở nhờ ở ngươi người nơi này tình. Kamikawa-san đi đầu chịu thua, có điều ngươi. Tại sao đối với Tsukumo tiên sinh nguyên nhân cái chết để bụng như thế? Tsukumo tiên sinh cùng phụ thân ta như thế, đều là phi thường có tiếng ma thuật sư. Phụ thân ta còn ở thời điểm cùng Tsukumo tiên sinh quan hệ không tệ. Ta cũng thường thường theo phụ thân ta cùng đi Tsukumo tiên sinh trong nhà làm khách. Ta trong ấn tượng hắn là một vị hòa ái đại thúc. Hắn cũng coi như là ta một vị trưởng bối. Đột nhiên tự sát nhường ta có chút lưu ý. Kaito nói hiển nhiên là thật sự. Sắc mặt hắn hiếm thấy có chút bi thương. Không biết là ở bi thương cha của hắn vẫn là bi thương Motoyasu Tsukumo. Cũng hoặc là bi thương cái gì khác. Có điều ngày mai hẳn là đến trường Nhật đi. Xem ra muốn xin nghỉ. Ngày hôm qua vẫn là nghỉ ngơi. Ngày hôm nay mới lên một ngày khóa. Ngày mai lại xin nghỉ. Hắn cái này cao ba vẫn đúng là rất nhàn. Kaito gật gù. Sáng sớm ngày mai 8 giờ ta ở ven đường chờ ngươi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.